Võ Hiệp Tiêu Giao Lục, chương 80, xử lý rắc rối. Góc truyện audio.com. Chưa đầy nửa giờ sau, một đám binh lính chừng 50 người kéo tới vây quanh y quán. Đi đầu là tên quản gia vừa lúc nãy rời đi cùng Triệu Tuấn. Còn Triệu Tuấn đứng sau đám người, ánh mắt tràn đầy tham lam nhìn vào hai thân ảnh kiều diễm trong y quá. Thật sự rất nhàm chán, Tiếu Tiếu có chút khó chịu nói. Trình Y Y mặt lạnh gật đầu, nàng bây giờ đang nghĩ nên làm thế nào thì bên cạnh đã vang lên tiếng của Phùng Ngọc Yến. Y Y, đuổi chúng đi đi, đừng gây ra án mạng. Phùng Ngọc Yến chẳng qua không thích có người chết trước cửa y quán của nàng thôi. Hậu quả là có kéo nhiều lính tới nữa, trước mặt Phùng Ngọc Yến cũng không đủ xem, nàng nhưng là bạch y chiến thần, tự tay giết quá 50.000 binh lính. Huống hồ hiện tại nàng mạnh hơn xưa nhiều lắm, một cái thành Lâm An nho nhỏ, kéo hết binh lính đến đây cho nàng giết có khi cũng không đủ. Trình Y Y nhẹ nhàng gật đầu, nàng từ từ đi ra ngoài, bên ngoài Triệu Tuấn có chút sợ sệt Trình Y Y, bản lĩnh của nàng. Hắn đã được chứng kiến rồi, trước mắt vị thiếu nữ xinh đẹp này có thể nói là một cao thủ. Đám lính trai trắng nhíu mày. Tính tình của Triệu Tiểu Vương gia này bọn họ không lạ lẫm gì. Nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của hai vị cô nương trong y quán này, dễ dàng đoán ra tại sao bọn họ lại phải ở chỗ này. Bọn họ quả thật rất không cam lòng, nhưng ai bảo bọn họ là binh lính Triệu Vương phủ đây. Bắt lấy các nàng, quản gia Triệu phủ hô to. 20 tên lính tiến tới định tóm lấy Trình Y Y, chỉ thấy khóe miệng Trình Y Y nhấc lên một nụ cười nhạt. Nàng rút ra một cái roi nhỏ quật tới đám lính, roi này chẳng qua là Trình Y Y tự mình mua từ sau khi được Phùng Ngọc Yến tặng cho nguyên bộ cửu âm chân kinh đấy. Đến lúc này sử dụng mới là lần đầu tiên, chưa đầy 10 hơi thở, 20 tên lính đã lăn ra đất, mũ giáp có mấy vết roi quật rách, bản thân Trình Y Y nội lực rất cao, kèm theo tiên pháp của cửu âm chân kinh rất mạnh, mũ giáp bằng đồng thường quả thật không đáng nhắc tới. Nhìn thấy Trình Y Y múa roi uy vũ, đám dân thường đứng ngoài nhiệt liệt vỗ tay, bọn họ vốn căm ghét đám nhà giàu phách lối bắt nạt dân thường. Hơn nữa chỗ này lại chính là nơi Bạch Ngọc Tiên Tử khám chữa bệnh miễn phí. Đối với vị thần y xinh đẹp này, đám dân thường vô cùng sùng bái nàng đấy. Từ khi nàng đến nơi này khám chữa bệnh, các chứng bệnh chữa rất nhanh chóng, lại còn không tái phát. Khiến cho người dân nghèo vốn lo lắng bệnh tật lúc này đã thoát khỏi một nỗi lo lắng lớn. 50 lính mang đến, lúc này đã tổn hại mất 20 lính. Triệu Tuấn sắc mặt thật sự khó coi. Hắn có thể điều động cũng chỉ là ngần này người mà thôi. Nhiều hơn nữa thì phụ thân hắn sẽ không cho phép. Nhưng nhìn hai tuyệt sắc mỹ nữ trước mặt mà bảo hắn trở về tay không? Hắn thật sự không cam lòng. 30 tên lính còn lại hoảng sợ, lùi lại mấy bước, để lại quản gia đứng đấy sợ hãi. Trình Y Y liếc mắt đẹp khinh bỉ đám người, lạnh lùng nói, muốn bắt thì đến đây mà bắt đi, ngươi ngươi dám đánh trả, ngươi biết chúng ta là ai không? Trình Y Y khinh bỉ nói, ngu xuẩn, các ngươi là ai ta cần gì phải biết, muốn bắt thì nhanh lên, không thì biến đi, đám đông hò reo lên. Biến đi, đám người Triệu Tuấn xanh mặt, vội vã cúp đuôi chạy mất, Trình Y Y xoay người đi vào trong y quán, Tiếu Tiếu ngược lại có chút lo lắng hỏi, sư phụ, chuyện như thế liệu có kết thúc không? Tốt nhất là hắn nên biết điều, nếu không ta thật sẽ cho hắn đoạn từ tuyệt tôn, Trình Y Y tức giận nói, được rồi, hôm nay các ngươi vất vả, tối ta xuống bếp một chuyến, Phùng Ngọc Yến cười cười nói. Sư phụ vạn tuế, Tiếu Tiếu vui mừng nói, rồi lao ra ôm lấy cổ Phùng Ngọc Yến. Được rồi, khám bệnh tiếp đi, người tiếp theo, nói qua nói lại, Trình Y Y cùng Tiếu Tiếu có chút muốn cảm ơn Triệu Tuấn. Nếu không bữa tối hai nàng cũng không có một bữa ăn ngon như vậy. Thậm chí Tiếu Tiếu trong lòng còn thầm ước rằng ngày mai, Triệu Tuấn sẽ mang theo nhiều người nữa đến đây tìm rắc rối. Đến lúc đó nàng sẽ lại được hưởng mỹ vị sư phụ nấu rồi. Hai ngày tiếp theo trôi qua rất bình thản, số lượng người khám chữa bệnh lúc này duy trì ở mức 50 người. Phùng Ngọc Yến một bên chỉ dẫn Phùng Tiếu Tiếu, một bên cũng tham gia khám bệnh. Người tiếp theo, Phùng Ngọc Yến đang ghi chép lại nhật ký khám bệnh, chợt thấy một người trẻ tuổi ăn mặc sang trọng ngồi xuống đối diện. Nàng buông bút nhìn khuôn mặt người trẻ tuổi này. Đây là một thanh niên thân hình có chút ốm yếu, nhưng ánh mắt có tia uy quyền. Mặc dù che giấu khá kỹ nhưng cũng không qua được mắt Phùng Ngọc Yến. Đằng sau hắn là một người khoảng 30 tuổi. Mặt mũi cương nghị, có lẽ là người bảo vệ thanh niên trẻ tuổi này. Người đưa tay ra, người trẻ tuổi giơ tay trái ra đặt lên bàn. Bàn tay trắng trẻo, có chút chai sạn giống như người luyện qua kiếm. Hiển nhiên cũng là một người tập võ. Tuy vậy khuôn mặt lại có chút tái xanh. Phùng Ngọc Yến nhẹ nhàng đặt tay lên bắt mạch. Chỉ thấy trong kinh mạch người này có một chút độc tố. Thân thể có một chút độc tố. Thời gian trúng độc chưa lâu. Khoảng 2 ngày, người rất may mắn khi đến đây khám. Bằng không nếu nhỡ trúng thêm một lượng nhỏ nữa thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa chất độc để một thời gian sau liền gây suy yếu thân thể ngươi. Dẫn đến sau này có khả năng liệt nửa thân. Cái gì, ngươi xác định, thanh niên cả kinh, vội hỏi lại, Phùng Ngọc Yến nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ thấy khuôn mặt thanh niên trầm xuống. Sau đó hắn hỏi, xin hỏi, ngươi có thể chữa khỏi cho ta? Phùng Ngọc Yến không nói gì, lẳng lặng ghi ra một đơn thuốc đặt lên bàn cho hắn. Sau đó đứng dậy lấy ra 3 gói thuốc kèm một viên giải độc đan. Đây là giải độc đan kèm theo 3 gói thuốc uống bồi bổ thân thể. Cách dùng ghi trên giấy, ngươi mang về dùng mỗi nửa ngày một gói. Sau 2 ngày có thể hoàn toàn bình phục. Nhanh như vậy, thanh niên có chút bất ngờ hỏi lại. Được rồi, ngươi cầm thuốc đi về đi. Phùng Ngọc Yến cũng không muốn mất nhiều thời gian, trực tiếp mời người rời đi. Nàng nhìn qua cũng biết người này thân phận không tầm thường. Mình không muốn rắc rối thì tốt nhất không nên tiếp xúc nhiều. Chủ nhân, ngài định thế nào? Người cận vệ hỏi thanh niên trẻ tuổi. Thanh niên trẻ tuổi cầm viên thuốc suy nghĩ một chốc lát. Sau đó đưa tất cả thuốc cho người cận vệ rồi nói. Ngươi cầm về mang cho Thạch Xương nghiên cứu xem uống cái này có nguy hiểm gì hay không. Vâng, người cận vệ kính cẩn cầm lấy đám thuốc, sau đó cùng người thanh niên trẻ tuổi rời đi. Thanh niên trẻ tuổi quay lại nhìn y quán một chút, sau đó cười nói nhỏ, thật là có ý tứ. Cách chương.